Vạn đạo Long Hoàng, chương 628, mất mặt ném về tận nhà. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho một mảnh bạo động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn này một nhóm người trong đó, rõ ràng có nhân đưa tới Vân Hải Đường coi trọng, có thể tùy ý tiến vào Vân Hải Đường biệt viện cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu rồi, Vân Hải Đường đến người này đặt ở cùng nàng ngang nhau vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng quan trọng hơn là có thể tùy thời tiến vào Vân Hải Đường biệt viện, cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật cùng Vân Hải Đường tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng có thể va chạm ra cảm tình đâu. Đại bộ phận nam nhân, không già trẻ, trong mắt đều lộ ra lửa nóng ánh mắt mong chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút có tự mình hiểu lấy đấy, thở dài trong lòng, biết rõ, không phải là mình. Ha ha, ta cảm thấy được Hải Đường tiểu thư nói, 89 phần 10 là cổ thiếu ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, này một nhóm người trong đó, có ai luyện đan chi thuật năng so ra mà vượt cổ thiếu, hâm mộ a hát. Cổ Hoa Hư bên cạnh mấy người, lập tức nịnh nọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải, chưa chắc là ta, có lẽ còn có thuật luyện đan càng mạnh hơn nữa người đâu, muốn biết nhất sơn vẫn còn nhất sơn cao. Cổ Hoa Hư khiêm tốn đạo lời nói, mặc dù nói khiêm tốn, nhưng trên mặt hắn vẻ đắc ý, lại là hoàn toàn che giấu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Đường cô nương, khẳng định nói rất đúng ta, chẳng lẽ nàng âm thầm vừa ý ta rồi, bằng không thì há có thể lại để cho ta tiến về trước hắn biệt viện nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan, ha ha, nhất định là như vậy. Cổ Hoa Hư trong nội tâm vui thích nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúc mừng cổ thiếu, sớm ngày vuốt ve mỹ nhân quy a hát. Càng nhân tại cổ Hoa Hư bên cạnh nhỏ giọng nói, lại để cho cổ Hoa Hư cười thiếu chút nữa không ngậm miệng được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Đường cô nương, người nói vị này thuật luyện đan cao minh nhân, rốt cuộc là ai à, có nhân kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Hải Đường mỉm cười, nói, người này tuổi không lớn lắm, phong độ nhẹ nhàng, chính là một vị thanh niên tuấn kiệt. Hải Đường cô nương khách khí, cổ mỗ xấu hổ không dám nhận a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Hải Đường vừa dứt lời cổ Hoa Hư liền đứng lên, ra vẻ khiêm tốn nói. Rất nhiều người cũng hướng cổ Hoa Hư quang đến ánh mắt hâm mộ, tại bọn hắn xem ra, Vân Hải Đường nói người này, đích thị là cổ Hoa Hư không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Vân Hải Đường lại vẻ mặt kinh ngạc sững sờ nhìn xem cổ Hoa Hư, nói. Vị huynh đài này, ngươi làm cái gì vậy? Ta nói cũng không phải ngươi. Cổ Hoa Hư nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ngắc tại đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường cũng đột nhiên yên tĩnh. Phốc thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa ngày có nhân thật sự không nín được cười ra tiếng. Cổ Hoa Hư cái dạng kia, là tại quá buồn cười rồi, có ít người dùng sức nghẹn lấy, đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, có ít người, lại bật cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ Hoa Hư bên cạnh vừa rồi vuốt mông ngựa mấy người cũng cứng ngắc tại đó, vẫn không nhúc nhích. Gocchuyenaudio.com, cổ Hoa Hư thân thể run rẩy lên, một chương coi như anh tuấn mặt đỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mất mặt thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nguyên lai, Vân Hải Đường nói nhân, căn bản không phải hắn, thiệt thòi hắn còn tại đằng kia một bên tình nguyện, cái này mặt ném đi được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, Vân Hải Đường xưng hô như thế nào hắn được sao? Huynh đài, cảm tình liền hắn kêu la cái gì cũng không biết. Cổ Hoa Hư hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở, một đầu chui vào, cuối cùng, chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bên cạnh mấy người căn bản cũng không dám nhìn hắn liếc. Ta nói vị này tuấn kiệt gọi là Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Hải Đường tự nhiên cười nói, tiếp tục nói, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, bốn phía chi nhân, hai mặt nhìn nhau, Lục Minh là ai? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua, chỉ có một người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, nàng nói không phải là ngươi đi, Tạ Niệm Khanh trừng to mắt có chút khó tin nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lúc trước luyện chế đan dược nàng cũng liếc một cái, làm sao có thể. Nếu như hiện trường không thứ hai gọi là Lục Minh đấy, hơn nữa đồng dạng phong độ nhẹ nhàng đấy, cái này cái Lục Minh có lẽ đúng là ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sờ lên cái mũi đảo, thật sự là xú mỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh trắng rồi Lục Minh liếc, bất quá y nguyên phi thường tò mò, nói. Chẳng lẽ ngươi luyện chế chính là cái kia đan dược, có cái gì trò hay sao? Hắc hắc, có lẽ là Vân Hải Đường cô nương vừa ý ta nữa nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười hắc hắc, không biết xấu hổ, Tạ Niệm Khanh xem thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vân Hải Đường ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, nói. Lục huynh, ngươi cảm thấy Hải Đường đề nghị như thế nào đây? Lục Minh nhìn chung quanh một chút, rốt cục xác định Vân Hải Đường nói là mình, mỉm cười, đứng lên, nói. Đa tạ Hải Đường cô nương, ta cảm thấy được rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Hải Đường trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói. Lục huynh luyện đan chi thuật tiểu muội thế nhưng là bội phục nhanh, về sau cũng muốn mời Lục huynh nhiều hơn chỉ giáo. Hải Đường cô nương khách khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nói. Không có khả năng, tại sao có thể là hắn, Hải Đường cô nương, ngươi phải hay là không lầm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, một đạo âm trầm gọi là tiếng vang lên. Lục Minh theo tiếng nhìn lại, nhưng lại cổ hoa hư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a hát ta như thế nào lầm rồi hả? Vân Hải Đường hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Đường cô nương, người này hôm qua luyện chế đan dược, màu sắc không cân xứng, mùi thuốc không lộ ra, rõ ràng đúng là một quả phế đan, người này thuật luyện đan, rối tinh rối mù, Hải Đường cô nương không nên bị lừa. Cổ hoa hư lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, Hải Đường cô nương, ta cũng nhìn thấy, người này cơ bản sẽ không luyện đan. Là đấy ta cũng nhìn thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía, mặt khác rất nhiều người cũng mở miệng. A hát, các ngươi là không tin ánh mắt của ta rồi hả? Vân Hải Đường như trước cười híp mắt hỏi. Góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Đường cô nương, không phải chúng ta không tin ánh mắt của ngươi, ta suy đoán thằng này phải hay là không tạm thời dùng phương pháp gì thay đổi đan dược, hắn đưa cho ngươi này nhất viên thuốc căn bản không phải hắn luyện chế đấy. Cổ hoa hư kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn chứng kiến Tạ Niệm Khanh cùng với Lục Minh, hắn chào hỏi, Tạ Niệm Khanh rõ ràng không thèm điều nghĩa đến hắn, hắn tựu đối với Lục Minh cực kỳ khó chịu rồi. Vừa rồi, rõ ràng lại là vì Lục Minh, hắn tài mất hết mặt giờ phút này, có thể làm cho Lục Minh mất mặt, hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, sẽ không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, Vân Hải Đường có chút gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, từ đó đổ ra nhất khỏa đan dược nắm ở trong tay, hỏi. Các ngươi nói, phải hay là không viên đan dược kia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ hoa hư sững sờ, gật đầu nói. Đúng là này nhất khỏa đan dược, đúng vậy, đúng là này nhất khỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Vậy là được rồi, ta nói Lục huynh luyện đan chi thuật cao siêu cũng là bởi vì này nhất khỏa đan dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Hải Đường mỉm cười nói. Làm sao lại như vậy? Này rõ ràng đúng là nhất khỏa phế đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ hoa hư, vẻ mặt kinh ngạc, phế đan, các ngươi coi được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Hải Đường ngón tay màu xanh tinh thần chi hỏa lưu chuyển mà quá, sau một khắc đan dược mặt ngoài, hiện ra từng sợi minh văn, lẫn nhau giao thoa cực kỳ xinh đẹp. Này, minh văn ẩn nhi bất hiển, dược hiệu thâm tỏa, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ hoa hư không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Hắn dù sao cũng là tứ cấp minh luyện sư, xuất thân tại luyện đan thế giới, ánh mắt vẫn phải có, lúc này tự nhiên liếc thấy ra viên đan dược kia hư thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Minh văn nội liễm, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có đối với minh văn nắm giữ cực kỳ thâm hậu thuần thục tài có thể làm đến, điều này đại biểu nhất định được cảnh giới, chỉ có luyện đan giới tông sư cấp nhân vật tài có thể làm đến. Theo mọi người biết, tại Vân Hải Đan Viện có thể làm được việc này đấy, không ra ba vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.